Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 202, phá thanh âm. Phá thanh âm, như thế nào sao? Hà Nhiên mở to mắt, cơ hồ là biết rõ còn cố hỏi. Điện thoại di động của ngươi rất xem được không? Đường Vãn Tình vòng trên dán tại bộ ngực hắn hỏi. Được không nhìn? Hà Nhiên để điện thoại di động xuống, cười nói, sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. A, ngươi người này là cố ý đi. Đường Vãn Tình không nhẹ không nặng mà cười lấy đánh hắn một quyền. Ta cố ý cái gì? Đến cùng như thế nào a? Ngươi nếu như có chuyện gì cứ việc nói thẳng a. Đường Vãn Tình nhấp xuống miệng, một lát sau mới nhỏ giọng nói, ta giống như đã khóc a. Ngươi cũng không giúp ta lau lau nước mắt sao? Hà Nhiên cười nói, thế nhưng mà ta chỉ sợ càng lau, ngươi khóc đến càng lợi hại a. Đường Vãn Tình, ngoặc kép, tính ta mặc kệ. Đường Vãn Tình một cái trở mình, cưỡng ép sụp đổ đến Hà Nhiên trên người. Hôm sau buổi sáng, hai người liền đuổi về Việt Quảng Đông tỉnh quốc tế diễn nghệ trung tâm, tiếp tục tham gia tiệc tối tập luyện. Trên đường thời điểm, Đường Vãn Tình bỗng nhiên nhận được Phương Cầm điện thoại, biết được một kiện nàng cùng Hà Nhiên ngày hôm qua mới vừa nói qua sự tình tiết mục cuối năm. Thật mời hai người bọn họ, để điện thoại di động xuống sau. Đường Vãn Tình nhìn qua Hà Nhiên con mắt, giống như đang đợi hắn cuối cùng làm cái quyết định, vậy thì ấn chúng ta ngày hôm qua nói tốt đi. Hà Nhiên cười nói, liền nói chúng ta đã đáp ứng ba mẹ, năm nay phải về nhà bồi bạn bọn họ ăn Tết. Ân, Đường Vãn Tình gật gật đầu, ta cũng không quá muốn đi. Hai năm trước ta đã đi qua một lần, thật sự có chút phiền toái. Tương đối loại này cho hấp thụ ánh sáng, ta còn là càng ưa thích bồi bạn ở nhà thân thể một bên. Người lúc ấy chính là sớm bao lâu đây? Ta chính là sớm một tháng. Bất quá còn có so với ta sớm hơn. Đường Vãn Tình nói, đến cái kia lúc sau, có lão sư xét duyệt chỉ đạo ngươi tiết mục, nếu như cảm thấy không thích hợp, hoặc là cho ngươi nâng lên ý kiến một lần nữa tập luyện, hoặc là liền trực tiếp rời đi. Quạc gãi này lúc sau sẽ chờ diễn tập hết chính là liên bài. Trong lúc này còn có thể không ngừng soát tiết mục. Diễn tập cùng liên bài có cái gì cụ thể khác? Biết, ta không có đi qua tiết mục cuối năm, không quá hiểu cái này. Diễn tập liền là phân loại tập luyện, vũ đạo, âm nhạc, tiểu phẩm những cái này. Mỗi người diễn tập, Đường Vãn Tình giải thích nói. Liên bài liền là mỗi cái bộ môn cùng tiết mục tổ hợp đến một chỗ, dựa theo tiệc tối tiết mục truyền ra trình tự liên hợp tập luyện. Ngay từ đầu là có lãnh đạo ở phía dưới nhìn, lãnh đạo nếu như đối tiết mục không vừa lòng, nói các ngươi sao? Hà Nhiên cười nói, nhất định sẽ a. Đường Vãn Tình nói, ta một lần kia tiết mục cuối năm, một cái nữ chính bắt người cùng nam hợp tác tiểu phẩm, diễn là vợ chồng, nữ hô lão công, kết quả một cái nữ cán bộ liền lấy một cái cán bộ đặc hữu ngữ khí nói, với tư cách là một cái nữ chính bắt người, như vậy làm nũng kêu lão công chính là không phải là không giống tốt. Người cái này diễn đến quá uốn éo, nhất định muốn điều chỉnh. Hà Nhiên nhịn không được cười, nhân ra hô lão công uốn éo một chút lại thế nào? Hơn nữa còn là tiểu phẩm. Đường Vãn Tình nhún nhún vai, một bộ đối với cái này rất vô ngữ bộ dáng. Nàng hô có người uốn éo sao? Hà Nhiên cười hỏi, cái kia nàng nhưng kém xa. Đường Vãn Tình hắc hắc lấy, lập tức uốn éo âm thanh uốn éo khí lên. Lão công, hai ngày sau ban đêm, mỗi cái đài truyền hình lớn cuối năm buổi hòa nhạc đại chiến sắp chính thức bắt đầu. Hậu trường Hà Nhiên cho Dịch Vân Thi Tinh Văn phát điều tin tức, nói một chút tuyên bố ca khúc mới sự tình. Dù sao hiện tại hắn ca khúc mới cũng đều tại Dịch Vân âm nhạc tuyên bố. Lão giá tiền, một ca khúc 150 vạn. Hà Nhiên chủ muốn nói cho hắn biết, phải chờ tới tiệc tối thượng mình cùng Đường Vãn Tình bắt đầu hát Bị Gió Thổi Qua Mùa Hè thời điểm. Bài hát này lại đồng bộ online. Tiệc tối bắt đầu sau. Hậu trường cũng có thể thông qua màn hình thấy được tiệc tối hiện trường phát sóng trực tiếp. Theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, hiện tại vũ đẹp xác thực càng làm càng tinh mỹ. Xa nhớ nào đó, minh tinh bắt đầu diễn sướng hội đều là lẻ loi chơi trọi hát. Có tối đa nhất mấy cái bạn nhảy. Trên vũ đài trừ có mấy người bên ngoài. Cái gì cũng không có. Khoảng cách xa hơn một chút người xem. Liền trên đài người đều nhìn không đến. Chỉ có thể là thính giác hưởng thụ. Hiện tại buổi hòa nhạc, chỉ cần cam lòng dùng tiền, vũ đẹp có thể khốc huyễn đến bùng nổ. Khoảng cách lại xa người xem, cũng có thể thưởng thức được xa hoa vũ đẹp. Chân chính làm được nghe nhìn hưởng thụ. Kế tiếp tiết mục giống như liền là chỉ giao a. Đường Vãn Tình nói khẽ. Đúng, a, người nhớ rõ rất rõ ràng nha. Đường Vãn Tình bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Hà Nhiên rất bất đắc dĩ. Mỗi ngày tập luyện đều là như vậy cái trình tự. Ngươi chung quy không hy vọng bạn trai ngươi liền đầu óc cũng không có a. Đường Vãn Tình liền che miệng cười. Lâm Chỉ Giao lên sân khấu thời gian so với bọn hắn lưỡng sớm. Nàng hát hai bài hát, một đầu tân đơn khúc Lập Hạ, cùng Vung Cánh Nữ Hài, Phá Thanh Âm, Phá Thanh Âm, Phá Thanh Âm. Lâm Chỉ Giao ca hát thời điểm, Đường Vãn Tình liền cố ý tại Hà Nhiên bên tai cầm lấy nắm tay nói thầm lấy. Hà Nhiên thở sâu, ta xem ngươi thật sự là thiếu nợ xê, ban đêm không phải đem ngươi xê khóc. Đường Vãn Tình hừ một tiếng, đi nha, không có khóc coi như ngươi thua ngao. Hà Nhiên cười cười cũng không để ý tới nàng, chuyên tâm nhìn đồng hồ diễn. Lâm Chỉ Giao hát đến Vung Cánh Nữ Hài lúc đứng ở dàn giáo thượng đi lên trên thời điểm, đặc hiệu còn cho nàng làm ra một đôi sa hoa bạch sắc cánh. Phối hợp nàng cái này một thân tuyết trắng váy, đẹp đến tán nhảm, Hà Nhiên không khỏi có chút cảm khái. Đấu khí hóa dực nếu có thể có cái này trình độ, cũng sẽ không bị đen. Lâm Chỉ Giao biểu diễn lúc sau, liền trở lại hậu trường. Cùng Hà Nhiên hai người chào hỏi, Nhiên ca tình tỉ, rất tuyệt, quả thật liền là hành tẩu CD. Đường Vãn Tình cười dịu dàng mà hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Nghĩ thầm người thế nào không có phá thanh âm đâu này. Cảm ơn, bất quá ta vẫn là không bằng Vãn Tình tỉ, ta cũng cần học tập còn có rất nhiều. Đường Vãn Tình nghĩ thầm. Ta như thế nào cảm thấy ngươi bây giờ liền là tới đây khoe khoang đâu này. Cái kia, ta muốn đi, Lâm Chỉ Giao nhẹ giọng cười nói. Liền không bồi ngươi nhóm, một mình ngươi sao, Quan Hân đâu này. Hà Nhiên hỏi, Hân tỷ ở bên kia, ta cùng nàng một chỗ. Vậy các ngươi trên đường chú ý, ân, đúng, Vãn Tình tỷ điện ảnh lập tức liền lên chiếu. Nhất định sẽ phòng bán vé bán chạy. Ta cũng nhất định sẽ đi xem. Tạm biệt, Lâm Chỉ Giao cười mỉm lấy. Ta đi nhìn liền quái. Cho ta tiền ta cũng sẽ không nhìn. Ngươi nếu là không có đặc biệt sự tình, đợi một hồi chúng ta cùng đi đi. Đường Vãn Tình cười mời nói. Không điểm sau chúng ta một chỗ đi xem phim. Thế nhưng mà ta hiện tại liền được đi đuổi phi cơ. Vé máy bay đều đặt tốt, lần sau đi, Lâm Chỉ Giao áy náy nói, cùng các người lưỡng một chỗ đi xem phim, ta khở nha, coi như không có chuyện gì ta cũng không đi, xem các người lưỡng vẩy mấy giờ thức ăn cho chó, ta sợ là muốn mất nửa cái mạng già, hiện tại biện pháp tốt nhất, chỉ có thể là nhắm mắt làm ngơ, cái kia lên đường bình an. Đường Vãn Tình cười phất phất tay. Tạm biệt, chúc các người đợi một hồi diễn xuất thành công. Lâm Chỉ Giao nói xong cũng bước nhanh rời đi. Nàng xác thực còn muốn đuổi phi cơ. Ngày mai còn có hoạt động đâu này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.